Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 8, Tần Tiểu Mãn từ tiệm rèn ở huyện thành mang về một chiếc giá nướng nhỏ. Ngoài ra còn có một sọt cá lớn, chừng 10 cân. Việc ép dầu cũng đã xong. Đỗ Hành tính toán bán đồ nướng ở lễ hội chùa. Chợ đêm huyện thành cũng có nhiều người bán gà quay, vịt quay, thịt dê xiên. Sinh ý rất tốt, Tần Tiểu Mãn dắt Châu về đến nhà. Đỗ Hành đang ở bếp làm gia vị nướng, dầu cải nóng hổi được đổ lên ớt bột, mùi thơm phức tỏa ra. Chưa kịp dỡ đồ trên xe xuống, Tần Tiểu Mãn đã nhảy vào phòng xem đồ hiếm lạ. Dầu cải làm ớt bột thơm phức, Đỗ Hành đang dùng đũa khuấy. Tần Tiểu Mãn trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải đã từng thấy Đỗ Hành làm đồ ăn, cậu chưa từng thấy ớt cay được làm vậy. May là dầu cải do nhà tự ép, nếu không tốn cả trăm văn mua một bình nhỏ về làm thế này thì ai mà không đau lòng. Về rồi à? Tần Tiểu Mãn nói, đồ đã kéo về hết rồi. Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn ra ngoài, cùng nhau dọn giá nướng ra, rồi dọn cả thùng cá. Mua 10 con, vâng, Tần Tiểu Mãn nói, bán hết thì tốt, bán không hết thì nấu canh. Đỗ Hành cười, được, ngoài ra Tần Tiểu Mãn còn mang ra một bình nước tương. Cả đống đồ này tốn hơn 500 văn, đắt nhất là giá sắt, dài hơn 20 tấc đã tốn hơn 300 văn. Cá không đắt, Tần Tiểu Mãn hôm nay lên huyện thành mua trực tiếp từ tay ngư dân ở bên sông, giá rẻ, 5 văn một cân, mỗi con 3, 4 cân, mười mấy 20 văn, 10 con vừa 200 văn. Ngoài ra còn có bình nước tương ngon, lại chuẩn bị mua thêm vài cân thịt heo ở nhà Tần Hùng. Chi phí nghề rất khó lường. Nếu không phải Đỗ Hành trồng cải dầu được mùa, Tần Tiểu Mãn nhất định tiếp tiền để mua nhiều đồ như vậy. Ngày hôm sau, trưa sáng hai người đã thu dọn đồ đạc lên xe đẩy, cùng nhau đến chùa Ngọc Phúc Quan. Hai người xuất phát sớm, những người muốn đến bày hàng sớm hơn, rất nhiều người cõng đồ đạc, cầm đuốc đi về phía chùa Ngọc Phúc Quan. Đỗ Hành không dắt Châu, chỉ liếc nhìn người qua đường. Có người bán hương khói, cũng có người bán đồ ăn. May là hai người có xe. Nếu không giờ này xuất phát cũng chậm, đến chậm thì không chọn được chỗ tốt. Những người đi đường đều bày hàng ở những chỗ rộng rãi có cây to che mát, quầy bán mì, trà, cháo, cơm. Đã dọn xong, Đỗ Hành thở dài, chúng ta nên dậy từ nửa đêm mới đúng. Nông dân vất vả, thương nhân cũng không thấy cuộc sống sung túc hơn là bao. Tần Tiểu Mãn dắt Châu cười nói, chàng nửa đêm làm gì còn không biết ư, dậy sớm chiếm chỗ bày hàng à? Đỗ Hành nghẹn lời. Hắn véo eo Tần Tiểu Mãn, nhỏ giọng nói. Tối qua ta đã nói không làm rồi, ai lại bắt ta dậy? Ta bắt chàng sao, chỉ nhắc chàng một câu mà chàng đã đồng ý, Đỗ Hành nói. Đồng ý cái gì chứ, đừng nói bậy. Hai người đang thì thầm, bỗng có chủ quán ven đường gọi hai người lại. Hai người là bán đồ nướng đúng không? Tần Tiểu Mãn kinh ngạc, người này sao biết họ bán gì, chủ quán nói. Thấy xe Châu có giá nướng, không quấy rầy hai người. Phía trước hầu hết đã bày hết rồi, chỗ này còn rộng, vợ chồng ta bán trà rượu. Hai người có thể bày ở bên cạnh, hai bên cùng hỗ trợ khách hàng không tốt sao? Đỗ Hành đang nói chuyện với Tần Tiểu Mãn, bị người ta ngắt lời như bị bắt quả tang làm điều xấu, mặt đỏ lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trà rượu nhạt nhẽo, nếu có đồ xiên nhắm rượu thì thích hợp hơn, đồ nướng ăn nhiều dễ ngán, muốn uống trà, quả thật có thể cùng nhau thu hút khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đỡ phải tìm chỗ. Đỗ Hành lập tức đồng ý. Vợ chồng họ dừng xe bò ở ven đường, lần lượt dọn đồ xuống. Họ không mang bàn ghế, thu dọn nhanh chóng. Tần Tiểu Mãn buộc Châu vào cây, Đỗ Hành nhóm lửa. Lúc bình minh, hai người dọn xong sạp, trời cũng sáng rồi. Trên đường người đi đường thấy rõ, tiết trời buổi sáng mát mẻ. Những nông dân muốn thành tâm thắp hương thường dậy rất sớm, không bị nóng, về nhà còn có thể làm việc. Quầy trà rượu, vợ chồng cùng con trai không sợ sệt gì, thấy người qua đường không cần biết là nông dân khổ cực hay là người giàu sang mặc áo gấm, đều nhiệt tình chào mời. Quả nhiên có người mua, bước vào gọi một chén trà. Đỗ Hành mỉm cười, quả nhiên con thương gia là dũng cảm. Hắn ở xe đầy làm cá, dùng dao cắt thành từng miếng to bằng ngón tay, cho vào chậu với gừng nước để khử mùi tanh. Sau đó cùng Tần Tiểu Mãn xin vào que tre. Hai người bán cá nướng à? Chủ quán trà rượu thấy Đỗ Hành làm cá, lúc này không có khách, vợ chồng và con trai tiến đến xem. Đỗ Hành gật đầu, đúng rồi, bán cá nướng, thịt xiên. Ngoài cá, hắn còn mua 5 cân thịt heo ở nhà Tần Hùng, đã sơ chế và xiên que. Một cân thịt được khoảng 2-30 xiên, Đỗ Hành cắt đều nhau, một cân làm 30 xiên, tức là hơn 100 xiên thịt heo. 5 cân thịt này trị giá khoảng 150 văn, nếu muốn lời, mỗi xiên thịt phải bán 2 văn. Nhưng Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn đã hỏi thăm, thịt xiên ở chợ đêm huyện thành bán 3 văn một xiên, thịt lại ít. Hôm nay lễ hội náo nhiệt, mọi người sẵn sàng chi tiền, hắn dự định bán 5 văn một xiên, đến lúc đó lại hỏi thăm các quầy khác, cao thì điều chỉnh, thấp thì kệ. Cá xiên nướng chưa từng thấy bán, chắc sẽ bán rất chạy. Người bán hàng rong lịch sự nói, Đỗ Hành cười, cá rẻ, hai người đều là làm buôn bán, hiểu ý cười. Ông già, qua giúp một tay đi, đừng có lười biếng nữa. Chủ quán đáp lời, rồi bận rộn, cá rẻ nhưng to, loại bỏ đầu và xương, 3 cân cá chỉ còn 2 cân, nên không thể bán quá đắt, người ta sẽ thấy không đáng. Đỗ Hành tính là 3 văn 2 xiên, thêm chút rau mùa hè, 1 văn 1 xiên. Đồ chuẩn bị xong, đặt lên giá, người qua đường cũng đông hơn. Có những món nướng gì? Có thịt dê không? Đỗ Hành vội vàng chào mời. Thịt dê không có, nhưng... Hắn chưa nói hết, người đàn ông kia đã quay đầu đi. Đỗ Hành chẹp miệng, Tần Tiểu Mãn bưng đồ nhíu mày trừng mắt nhìn người đó. Không sao, Tần Tiểu Mãn bĩu môi, rồi chạy đi giao hàng như trẻ con bán trà rượu. Cậu còn mang theo cây loa phóng thanh mua ở huyện thành. Quả nhiên người qua đường không chống nổi sức hấp dẫn của cái loa này. Thấy có người xem, Đỗ Hành rắc thêm gia vị lên lửa, quạt gió, mùi thơm tỏa ra. Người qua đường ngửi thấy mùi thơm liền tự giác đến. Chúng ta bán cá xiên nướng, giá cả hợp lý, 3 văn 2 xiên, mua thử đi. Đỗ Hành thông minh hơn rồi, nói luôn một mạch. Ngoài ra còn có thịt xiên và rau. Những người nhìn thấy cá xiên nướng hầu hết đều thấy cá tanh, ít có quán nào làm ngon. Những cửa hàng có tiếng tăm ở huyện thành mới chú ý đến hương vị, những quán nhỏ ở ngoài đường chỉ làm cho xong việc. Những người qua đường ít ai tin tưởng sẽ ngon, nhưng nghe giá cả hợp lý, liền nói. Vậy 2 xiên cá, 5 xiên thịt heo, 5 xiên rau. Nói xong, người đó liền đi qua quán trà rượu gọi rượu. Đỗ Hành thấy người này 5 văn một xiên thịt mà không hề nheo mắt, đoán là người trong huyện, nhớ mặt hắn, liền bắt đầu nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết nóng, lửa cũng to, thịt mỏng, đổ ít dầu cải đảo qua vài cái là chín. Cá xiên cuối cùng nướng, gần như chỉ cần đặt lên là chín. Thịt trắng ngà, tẩm chút nước sốt, mùi thơm nước mũi. Thịt tẩm gia vị rất thơm, nhất là thịt xiên có lớp mỡ bóng loáng, người đi qua đều nuốt nước miếng. Đỗ Hành đặt thịt xiên nướng lên khay đưa cho khách, dặn. Cá xiên phải ăn nóng mới ngon. Người đàn ông đã ngửi thấy mùi thơm từ xa, nhìn chằm chằm vào thịt, qua loa đáp, rồi cầm thịt heo xiên nướng trước. Đỗ Hành không hỏi khách ăn gì trước, quay người tiếp tục làm việc. 2 xiên thịt heo, 1 xiên rau, quầy hàng mở cửa, mùi thơm lan tỏa không cần giao bán, tự có người ngửi mùi đến mua. Tần Tiểu Mãn đứng một đầu giữ trật tự, ghi nhớ đơn hàng. Người vừa rồi muốn 10 xiên cá nữa, Đỗ Hành quay lại. Người đàn ông kia cũng nhìn qua, vui vẻ nói. Cá không hề tanh, mềm ngon lắm. Những người đợi xiên nghe vậy đều thèm nhỏ dãi, tranh nhau muốn thử. Những trẻ em đến xem lễ hội ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng thì không nhịn được. Nghe giá cả không suy nghĩ mua thịt xiên đắt tiền, mà chỉ mua rau. 1 văn 1 cây, trong túi có 3 văn, mua rau thì lại thèm thịt, lại mua thêm 2 xiên cá đỡ thèm, không ngờ lại càng thèm hơn. Cá rất nhanh đã bán hết. Tần Tiểu Mãn tiếp tục làm, Đỗ Hành cũng bận rộn không nghỉ. Buổi sáng trời mát mẻ, đến giờ thìn nắng gắt, khói lửa mù mịt, mồ hôi nhễ nhại, không còn tâm trí nghỉ ngơi, chỉ chăm chỉ bán hàng. Kia không phải Đỗ Hành và Mãn Ca Nhi sao? Giỏi quá, biết kinh doanh, bán cả đồ nướng nữa, thơm thế này, Đỗ Hành đúng là có tài. Hai bà trong thôn đến lễ chùa cười nói, rồi một giọng nói xen vào. Lễ hội chùa mọi người ăn chay niệm Phật. Bán những thứ này chẳng phải bất kính với Bồ Tát sao? Câu nói, rượu thịt qua bụng, Phật tổ trong lòng. Mà, hai vợ chồng họ không phải hòa thượng trong chùa, không cần giữ những quy củ ấy. Hơn nữa nhiều người mua thế kia, người ta mua vui vẻ mà. Muốn ăn thì đi mua đi, được cái lợi ích thực tế, cần gì ở đây chê bai người ta. Ngươi, cái người này, Triệu Kiệt cũng đến chùa, nghe thấy mọi người bàn luận thì đứng một lúc, nhìn vợ chồng kia chào mời khách hàng rất hăng hái. Việc nhỏ này đã làm tốt lắm rồi, trời nóng bức, Tần Tiểu Mãn vất vả không ngừng, trán đã đầy mồ hôi, thường cậu cũng tự động lấy khăn lau mồ hôi cho Đỗ Hành. Trong lòng hắn có cảm giác khó tả, thấy hai người chỉ trỏ trước mặt, hắn nhíu mày, hít sâu rồi đi đến. Cách Trương.